Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 595 Thánh Nữ Giáo. Cấp keo nước sử dụng thực quang. Ở sở hữu văn minh chung đều có thể tìm được thích hợp sử dụng, tinh tế thời đại. Đại gia triển khoa học kỹ thuật trình tự đều không giống nhau. Sự thật là khoa học kỹ thuật có vô số loại triển lộ tuyến. Có kiên thuyền lợi pháo một chút phàn khoa học kỹ thuật thụ. Cũng có người địa cầu lão bằng hữu Chi Tauri loại này dựa nửa đời vật nửa máy móc kỹ thuật qua sông. Vũ trụ, thậm chí còn có Asgard loại này dựa vào cầu vồng kiều khắp nơi chinh chiến, cơ sở không giống nhau. Công nghệ cao văn minh trung số khống gia công trung tâm xác thật lợi hại. Nhưng có văn minh liền dùng không thượng, mà Daisy cái này cấp keo nước có thể áp dụng sở hữu văn. Minh, phải biết rằng máy móc cánh tay. Cấp hàn còn có rất nhiều tu bổ thủ đoạn ở vũ trụ chiến hạm chiến đấu tới rồi gay cấn giai đoạn là không kịp dùng. Lúc này cấp keo nước bạch bạch một dính. Đi ngươi, một ít xíu. Trường mâu nếu bẻ gãy cũng là vô pháp dùng máy móc cánh tay tới gia công. Lúc này bọn họ lấy ra địa cầu đặc sản cấp keo nước. Bạch bạch một dính. Đi ngươi. Nàng thậm chí cảm thấy những cái đó thể tích có một viên tinh cầu như vậy đại sao trời cự thú. Nếu xúc tua dụng răng rớt, lấy cái này keo nước cũng có thể dính thượng, Daisy liền cảm thấy cấp keo nước không tồi. Thương cơ vô hạn, bất quá đẩy mạnh tiêu thụ keo nước là về sau sự. Nàng thực mau lại đem lực chú ý thả lại chính mình trước mắt sự vụ thượng, ở sau khi bị thương thứ 28 ngày. Đến ích với kỳ hạm thượng dư thừa đồ ăn. Nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bài trừ trong cơ thể sở hữu phản vật chất này đó. Phản vật chất đều bị nàng dùng tự thân năng lượng bao vây. Cũng chia làm 1000 phân. Nguyên bản còn tưởng lưu lại cấp Universal chất óp chút một cái giáo huấn. Nhưng chính mình không có chuyên môn kỹ thuật thủ đoạn chứa đựng. Mỗi ngày bên người đi theo 1000 cái quang cầu. Kia quá dẫn nhân chú mục, chỉ có thể phối hợp Wanda phóng thích pháp thuật ném vào dị không gian đi, một lần nữa khôi phục. Bình thường, Daisy Mỹ hỏng rồi, đem Wanda ném tới trên giường. Hai người giống hai con cá mặn giống nhau bạch bạch hai ngày, thực lực khôi phục. Hơn nữa tâm linh tăng phúc nhẫn thêm vào, dựa vào các loại tiềm di mặc hóa tẩy não. Nàng khống chế Universal Church of Truth binh lính đã có 1000 nhiều người. Tiểu binh nàng lười đến phí lực khí. Tẩy não tẩy đều là tiểu đội trưởng hướng lên trên nhân vật nhóm người này đối thủ hạ khống chế. Khẳng định không phải là 100%. Nhưng là lộn xộn tính lên. Cũng có thể chỉ huy 5 vạn nhiều binh lính tương đối khổng lồ hạm đội cùng kỳ hạm. Điểm này người thật không tính cái gì. Nhưng dùng ở thời khắc mấu chốt. Đó chính là một phen lợi kiếm, nàng không có chợt khó. Mà là mượn dùng nào đó cao cấp giáo sĩ quyền hạn. Chọn đọc tài liệu Universal Church of Truth này mấy trăm năm tin tức ký lục. Từ giữa tìm kiếm vũ trụ linh cầu tin tức, nơi này tin tức có thể so Elysius nơi đó ghi lại nhiều. Hơn, Universal Church of Truth vì xưng bá vũ trụ. Đối vũ trụ linh cầu đã từng tiến hành quá 3 lần đại quy mô tìm tòi, trong đó Elysius ghi lại kia. Một lần có thể khẳng định chính là vũ trụ linh cầu Universal Church of Truth ở 1000 năm trước. Đã từng tiến công một viên gọi là ngải bố nạp tinh cầu. Nơi đó trí tuệ sinh mệnh đã từng kiềm giữ vũ trụ linh cầu cùng trong đó Power Stone quá 5000. Năm, bọn họ văn minh cùng nguồn năng lượng toàn bộ dựa vào với đá quý. Ở biết vô pháp chống đỡ Universal Church of Truth đại quân sau. Phóng xuất ra Power Stone tồn trữ ngàn năm cường đại năng lượng. Nhất cử diệt sát toàn bộ hạm đội, đại giới chính là văn minh toàn hủy. Tộc nhân đã chết 9 thành. Còn sót lại thế lực đã từng ở Nowhere đình trú. Cũng ở lúc sau đi trước Sir Crow đế quốc một viên loại nhỏ vệ tinh định cư Universal Church of Truth. Ký lục dừng ở đây. Bọn họ tận sức với thu thập vũ trụ các loại mạnh mẽ bảo vật. Vũ trụ linh cầu chỉ là một trong số đó. Thực tế cũng không hiểu biết này bản chất. Nhận chi thượng có lệch lạc. Ở kia viên tiểu hành tinh thượng tìm vài lần đều không có thu hoạch. cũng liền từ bỏ cái này bảo vật. Daisy đem hành tinh tên cùng tọa độ bay nhanh ký lục xuống dưới. Đại khái ở vào nhân loại đánh dấu vì Andromeda tòa đại nebula nhất bên ngoài. Lysandra tinh xác thật không xa, 1000 năm trước Universal chất óp chút tìm không thấy. Hiện giờ có Infinity Gauntlet nàng chưa chắc tìm không thấy, ở lập tức báo thù cùng đi tìm Power Stone Gian, nàng lựa chọn người sau. Có thực lực mới có thể báo thù, bắt được Power Stone. Cho dù là phản vật chất bom cũng không làm gì được nàng. Ít nhất nàng là như vậy cho rằng, lần này nàng chuẩn bị tìm một con thuyền Universal chất óp chút. Nhanh nhất phi thuyền đi nhanh về nhanh. Wanda vẫn là không thích hợp vũ trụ chiến đấu. Trước làm nàng ở Universal chất óp chút bên này đãi một đoạn thời gian. Mặt khác đi phía trước còn muốn đem những cái đó tự mang lương khô lâm thời thủ hạ an trí hảo tẩy. Não không thể kéo dài. Đây là mỗi một cái tinh thần dị năng giả đều biết đến sự. Nàng cũng vì thế phiền não quá. Mặt khác Daisy vẫn luôn đối khinh nhờn giả hào như hổ rình môi. Wanda nói nàng nói mớ thời điểm đều ở hô to đoạt thuyền. Đoạt thuyền, dựa vào các nàng hai người thêm một địa tinh một cái cầu cùng một cái Groot nhưng khai không đi này. Con to lớn chiến hạm. Như vậy này đó tẩy não ra hỏa liền không thể thiếu, đại cục trưởng tưởng biện pháp cũng đơn giản. Các ngươi không phải thích chân thần thích tôn giáo sao? Ta lại cho các ngươi lộng một cái không phải được rồi, Universal Church of Truth nói là giáo phái. Kỳ thật vẫn là khoa học kỹ thuật văn minh hạ tà giáo đội. Bọn họ tự thân không nhiều ít phàm lực lượng, từ chiến hạm đến hàng ngày đồ ăn, đều là khoa học kỹ thuật sản vật. Rất nhiều trung nhị giáo đồ căn bản không biết phàm lực lượng cái dạng gì, đúng bệnh hốt thuốc. Daisy trực tiếp ở Universal Church of Truth cơ sở thượng thành lập một cái tân giáo phái. Tên đã kêu thánh nữ giáo, các ngươi muốn nhìn cái gì? Ác ma, đơn giản, Abyss quái vật, quá nhẹ nhàng, tà ác đến vô pháp miêu tả đồ vật. Không thành vấn đề. Mấy thứ này thành nữ Wanda đồng học đều có thể cho các ngươi triệu hồi ra tới. Tuy rằng những cái đó ác ma hư ảnh, Abyss quái vật tiến vào vật chất giới cũng khiêng không được phản vật chất bom. Nhưng là một đám nằm mơ đều tưởng tiếp xúc phàm lực lượng ngoại tinh nhân vẫn là bị lừa dối. Què, Daisy thậm chí làm Wanda ở trong lời nói ẩn ẩn lộ ra chon tên. Tiểu nữ vu đối này khó hiểu, nhưng là Daisy kiên trì. Nàng vẫn là ở ngẫu nhiên nói chuyện phiếm trung lộ ra chính mình sau lưng có một vị tà ác thần đê. Sự tà ác hảo a. Thật tốt quá. Này đó cuồng nhiệt giáo đồ không sợ chính mình sùng bái mục tiêu tà ác. Liền sợ không tà ác tròn chỉ là người thường đối hắc ma pháp chi thần xưng hô. Thực tế tên của hắn đã vô pháp dùng phàm nhân ngôn ngữ tới thuật lại. Cũng may có ma pháp Wanda cân nhắc hai ngày. Lúc sau chọn lựa mấy cái trước Universal Church of Truth hiện tại là thánh nữ giáo thành kính tín. Đồ truyền thụ hỗn độn ma pháp trên mặt đất tinh Sokola cũng muốn học tập phàm lực lượng. Cũng cầm một phen kiếm laser hạt khoa tay múa chân thời điểm. Daisy chính thức đem bọn họ từ Wanda chỗ học tập đến ma pháp mệnh danh là nguyên lực, không có căn. Nguyên lực lượng, cái này nguyên lực chỉ có này hình mà không có thực chất. Có điểm giống Ancient One giáo Kamatai kia bang nhân luyện võ bộ dáng. Có hay không phàm lực lượng? Có, nhưng muốn nói nhiều lợi hại. Kia vẫn là tắm rửa ngủ đi. Bọn họ không có căn nguyên không quan trọng. Tròn có A, chỉ cần bọn họ kiên trì bền bỉ mà kêu gọi. Tuy rằng là sương mù xem hoa, nhưng tổng có thể nhìn đến như vậy một chút dấu hiệu. Daisy tự nhiên không an cái gì hảo tâm. Từ nàng cùng Wanda quan hệ đại biên độ đi tới sau. Nàng liền ở tự hỏi một sự kiện. Như thế nào giảm bớt Wanda tinh thần gánh nặng? Như thế nào làm Wanda thiếu bị thương tổn? HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.